Vũ động càn khôn, chương 53, Thiết Mộc Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa một đám tuấn mã, một bóng đỏ rực càng làm người khác chú ý, bộ dáng uy phong lẫm lẫm như vậy, tự nhiên chính là Tiểu Viêm, mà giờ khắc này ở trên lưng Tiểu Viêm chính là Lâm Động. Hiện tại Tiểu Viêm, thể trạng cùng lão hổ không xê xích bao nhiêu, đã có thể cưỡi. Cước lực cùng dáng dấp kia so với tuấn mã tầm thường không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Dù sao Tiểu Viêm mặc dù còn nhỏ, nhưng tóm lại vẫn là yêu thú. Nếu tên tiểu tử này cũng có hứng thú, ngươi liền dẫn hắn đi cho biết một chút, đây chỉ là một cuộc lịch lãm. Bất quá phải nhớ, trăm triệu lần không để cho hắn xảy ra chuyện không may, nếu không hai người các ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Ở trước cửa đại môn, Lâm Chấn Thiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Động cưỡi ở trên lưng hổ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng, lạnh lùng nói. Phụ thân yên tâm, Lâm Khẳng cười cười. Có hai gã thiên nguyên cảnh cao thủ bảo vệ thì ở trong phạm vi trăm dặm quanh Thanh Dương Trấn, thật đúng là không có người nào có thể xúc phạm tới Lâm Động. Ừ, nhớ rõ liên lạc Phong Điểu, hết thảy phải cẩn thận. Lôi ra bên này, ta sẽ chú ý, Lâm Chấn Thiên gật đầu, trầm giọng nói. Nguồn chuyện phun. Dạ, Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng đều gật đầu, sau đó kiểm tra lại một chút nhân mã, rồi cũng không hề trì hoãn nữa, trực tiếp vung roi ngựa lên, quay đầu hướng về phía ngoài Thanh Dương Trấn chạy như điên. Tiểu Viêm, đuổi theo. Nhìn thấy bắt đầu hành động, Lâm Động liền vỗ nhẹ Tiểu Viêm. Một tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên, sau đó di chuyển bốn vó, cuồng phong nổi lên, đuổi theo. Phong cách tọa kỵ như vậy, lúc xuyên qua Thanh Dương Trấn, không thể nghi ngờ là đưa tới trận tao loạn. Từng ánh mắt lộ ra ao ước nồng đậm. Thiết Mộc Trang, một thôn trang phụ cận Thanh Dương Trấn có chút nổi danh. Nơi này có rất nhiều thiết mộc. Loại thiết mộc này tựa như tinh thiết, không sợ thủy hỏa, hơn nữa chất liệu gỗ dày và chắc chắn, cực kỳ thích hợp chế tạo vũ khí cùng với các loại kiến trúc khác. Vì vậy loại thiết mộc này từ trước đến giờ là giá tiền đều không thấp, hơn nữa trong vòng trăm dặm cũng chỉ có Thiết Mộc Trang này mới có loại đặc sản này thôi. Vì vậy những năm gần đây, sản nghiệp Lôi gia cũng vì có Thiết Mộc Trang mà béo đến chảy mỡ. Nếu Lâm gia có thể tiếp nhận Thiết Mộc Trang này, một năm lợi nhuận ít nhất có thể trở mình lên một phen, mà trái lại Lôi gia tổn thất một cái Thiết Mộc Trang, sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Thiết Mộc TCX Thanh Dương Trấn ước chừng có lộ trình nửa ngày. Trải qua một thời gian cho tới trưa, đám người Lâm Khiếu đã đến phạm vi Thiết Mộc Trang. Lâm Động cưỡi trên lưng hổ, nhìn sườn dốc phía dưới, ở cuối cùng đại đạo là một tòa trang viên đồ sộ, chiếm diện tích cực kỳ bao la. Trang viên liếc mắt nhìn, đều là nhìn không thấy cuối. Ánh mắt nhìn về phía xa, trong mơ hồ có thể nhìn thấy tại chỗ sâu trong trang viên, những thứ cự mộc màu đen kia. Đó chính là đặc sản của Thiết Mộc Trang Thiết Mộc. Cửa trang đóng chặt, xem ra sẽ không quá thuận lợi a, Lâm Khẳng híp mắt, nhìn cửa trang kia đã đóng kín, nhàn nhạt nói. Lâm Khiếu cũng khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay. Phía sau người Lâm gia cũng đều nâng lên cảnh giác, chỉ nghe tiếng soạt soạt vang lên, hàn mang của đao kiếm được rút ra, từ trên lưng ngựa. Sắc mặt lạnh lùng, mơ hồ có sát khí bốc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Lâm Động nhìn thấy một màn này, thì bàn tay của hắn cũng không nhịn được nắm chặt lại, mơ hồ nổi lên gân xanh. Đây mới thực sự là thế giới, hắn đánh nhau trước kia cùng so sánh cái loại chân chính sinh tử đánh giết này, giống như một loại tiểu hài nhi. Loại tràng diện này, một lời không hợp, rất có thể chính là ngươi chết ta sống. Tần ưng, mang hai người bảo vệ tốt Động Nhi, đi. Lâm Khiếu thấp giọng quát, sau đó vung roi ngựa lên, lập tức cưỡi ngựa lướt xuống dưới. Một đám bụi màu vàng bay lên. Đát đát, lúc Lâm Khiếu lao xuống, phía sau hơn 10 đám bụi màu vàng cũng là theo sát mà lên, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, bọn họ liền hiện ra tại trước cửa trang viên. Người tới dừng bước, nơi này là trang viên Lôi gia, không có sự cho phép, không được đi vào. Lúc bọn Lâm Khiếu tới trước cửa trang viên, trên tường viện cao vút kia, cũng có chút ít hàn quang hiện lên, một người hướng về phía đám người Lâm Khiếu phía dưới, quát to. Hãy kêu quản sự của các ngươi ra đây. Hôm nay, Lâm gia ta là tới tiếp nhận Thiết Mộc Trang. Lâm Khiếu trầm giọng vừa quát, dưới nguyên lực hùng hồn trợ giúp, thanh âm kia như sấm sét, vang vọng khuếch tán khắp cả trang viên. Hắc ta nói, ngươi Lâm gia cũng kìm nén không nổi sao. Nếu là muốn tiếp nhận, hãy cùng Lôi gia trao đổi thủ tục, lại chạy tới nơi này là sao? Trên tường viện, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hiện ra. Một thanh âm hơi chút châm chọc vang lên. Lôi Nhạ, Lôi Anh. Nhìn thấy hai người trên tường viện, chân mày Lâm Khiếu cùng Lâm Khải đều hơi nhướng lên. Hai người này đều là phần tử trọng yếu của Lôi gia, hơn nữa thực lực hai người, cũng là đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ, xem ra Lôi gia cũng có phòng bị a, ha ha. Lâm Khiếu huynh, Lâm Khẳng huynh, nếu Lôi gia ta nói sẽ đem Thiết Mộc Trang giao cho Lâm gia các ngươi, vậy thì tự nhiên sẽ làm được. Các ngươi cần gì lo lắng như vậy? Như vậy đi, đợi thêm 5 ngày nữa, Lôi gia ta liền chính thức đem Thiết Mộc Trang giao cho các ngươi, tuyệt không trì hoãn, thế nào? Trên tường viện, một vị đang mặc áo màu xám cho, cười nói. Lôi anh huynh, các ngươi đã kéo thời gian 1 tháng rồi. Lời này cũng không làm người ta tin tưởng a hát. Lâm Khặc nói, bọn người kia hình như đang trì hoãn cái gì. Ở phía xa khi Lâm Động nghe được lời cãi cọ của Lôi gia, chân mày không nhịn được nhíu lại. Hắn không chớp mắt ngó chừng hai người Lôi anh kia, phát hiện tại thời điểm hai người nói chuyện, khóe mắt tựa hồ không tự chủ được đối với bên trong trang viên liếc mắt nhìn. Tần Ưng thúc, chuyện có chút không đúng, đi theo ta. Lâm Động ánh mắt lóe lên, đột nhiên hướng về phía một vị hán tử hùng tráng bảo hộ hắn bên cạnh, thấp giọng nói. Lâm Động thiếu gia, nghe vậy, Tần Ưng sửng sốt. Vừa muốn nói chuyện để cho Lâm Động thuận tiện ở chỗ này, nhưng khi ánh mắt liếc nhìn đến Lâm Động đang cưỡi Tiểu Viêm, lúc này mới nhớ lại, thiếu niên trước mặt này cũng không phải là loại trẻ người non dạ, lập tức chần chờ một chút, rồi vung tay lên, lặng lẽ dẫn theo hai huynh đệ, đi theo Lâm Động, nhanh chóng xông vào một bên cánh rừng. Tần Ưng thúc, ngươi có biết những biện pháp khác tiến vào Thiết Mộc Trang không? Lúc đã tiến vào rừng cây, Lâm Động thấp giọng nói. Thiết Mộc Trang quá lớn, bọn họ không thể nào đề phòng hoàn toàn. Theo ta được biết, có không ít địa phương có thể đi vào. Tần Ưng trầm ngâm nói. Đi vào bên trong trang dò một chút, tùy thời chuẩn bị tín hiệu cho bọn họ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động cũng là quyết đoán, trực tiếp nói. Cái này, à, được rồi. Nghe được Lâm Động không ngờ tính toán lẻn vào thôn trang, Tần Ưng cũng là kinh hãi. Nhưng nghĩ lại Thiết Mộc Trang hôm nay, bên trong hai vị thiên nguyên cảnh cao thủ cũng bị kiềm chế ở bên ngoài, lấy thực lực của bọn họ, muốn tự vệ lời mà nói, cũng không có vấn đề gì, hơn nữa gần như vậy, chỉ cần phát tín hiệu, Lâm Khiếu họ chính là có thể nhanh chóng vọt vào, lúc này mới gật đầu, sau đó đi phía trước dẫn đường. Một nhóm 4 người một thú, nhanh chóng từ rừng rậm xuyên qua. Một hồi lâu sau, bọn họ chính là thuận lợi vượt qua một mảnh tường viện không người nào trông chừng, nhảy vào trong nội viện. Tiến vào trang viên, hết thảy đều lộ ra vẻ rất an tĩnh. Lâm Động nhìn chung quanh một lần, sau đó len lén chạy về phía trong trang viên, địa phương nơi trồng thiết mộc. Thiết mộc tại Thiết Mộc Trang, đều là trồng ở khu vực đặc biệt trong trang. Bất quá, lúc Lâm Động 4 người chuồn êm đến một mảnh khu vực kia, ánh mắt khẽ đảo qua, sắc mặt không nhịn được, tái nhợt hẳn. Những tên chó chết này. Nhìn một màn trước mắt này, Tần Ưng kia đi theo bên cạnh Lâm Động, cũng là nghiến răng nghiến lợi giận mắng. Cách chương.